Thiên Kim thật không dễ chọc. Chương 15, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn đến vui chơi giải trí ủy viên Tiêu Tinh kia trương dính đầy đậu xanh mặt, Vân Lục mới nhớ tới, người này từ học sinh thời đại liền thường đối nàng chỉ trỏ trỏ kéo ban kết phái, đối nàng thực hành cô lập, nàng là đi đầu người chi nhất, cũng là Trình Tiêu kết giao lâu dài nhất bằng hữu. Lúc này, Tiêu Tinh kia trương đời trước kiêu ngạo đến cực điểm mặt thật đúng là chật vật a, toàn bộ nhà ăn tựa như vặn vẹo nốt tạm dừng. Giang Úc không nói lời nào, chỉ là che ở Vân Lục trước người, cũng đã thực kinh sợ người. Tiêu Tinh không làm hiểu Giang Úc thình lình xảy ra hộ người, nhưng nhìn đến Giang Úc đã lệnh nàng run như cầy sấy, sắc mặt trắng bệch mà phát run, thậm chí bắt đầu rơi lệ. Nàng chỉ vào Vân Lục, nàng bắt ta, chấm, nàng bắt ta, chấm chấm, nói liền gắt gao mà bắt lấy Trình Tiêu cánh tay, trên người nàng đậu xanh so Trình Tiêu nhiều, Trình Tiêu sợ dính vào, có chút né tránh, nhưng lại có quá nhiều người nhìn, Trình Tiêu còn phải nỗ lực tiếp tục giữ gìn nàng thiện lương bản tính, nàng không dám nhìn Giang Úc. Buổi sáng đã bị giáo huấn quá một lần, lúc này, nàng nhìn Vân Lục. Muội, mới vừa rồi Tiêu Tinh không phải cố ý, nàng chỉ là chạm đến không phải thực ổn, cho nên mới luôn chạm vào. Đừng ra tới, Giang Úc đột nhiên ra tiếng, đánh gãy Trình Tiêu nói, chỉ thấy Giang Úc tay chống đỡ Vân Lục mặt đem nàng sau này đẩy đi. Vân Lục vẫn luôn tưởng từ hắn phía sau nhô đầu ra, mấy phen bị hắn tay đẩy trở về, nàng thật sự hảo tưởng một ngụm cắn đứt hắn bàn tay. Nam sinh tay có chút mềm, không, cũng không tính mềm, hắn ngón tay thực thon dài, mang theo một cổ nhàn nhạt tranh vị, khớp xương rõ ràng, ấn nàng, giống ấn chỉ miêu giống nhau. Nàng mặt còn không có hắn bàn tay đại, mấy phen xuống dưới, không khí đột nhiên thay đổi, tất cả mọi người mặc không lên tiếng mà nhìn Giang Úc ấn Vân Lục này chỉ tiểu miêu, Vân Lục một bàn tay bởi vì cấp bắt lấy hắn giáo phục như vậy một ước lượng, Vân Lục chỉ tới Giang Úc bả vai, nàng hảo lùn a, nhưng là cũng hảo đáng yêu a, những cái đó vây quanh xem diễn nam sinh nữ sinh nhịn không được nghĩ. Đặc biệt là nàng lộ hai lần mặt lại bị đẩy trở về, nàng còn hung hăng mà mắt trợn trắng. Dựa, Chu Dương che lại mắt thực sự có điểm đáng yêu, lần trước liền nói, nàng thực sự có điểm đáng yêu. Hứa Điện cười ôm cánh tay kêu tới nhà ăn người phụ trách xử lý việc này. Giang Úc đẩy đẩy nghiện rồi, buông xuống giữa mày mang theo mấy phần ý cười, thực mịt mờ, xem không quá ra tới. Còn có muốn ăn hay không cơm? Giang Úc hỏi, Vân Lục ở hắn phía sau, mềm như bông mà trả lời. Đương nhiên muốn, ngươi có thể hay không tránh ra. Giang Úc, lão tử che chở ngươi a. Che chở ngươi a, bằng không ngươi đã sớm bị gãi đầu. Tâm ngảnh, chỉ chốc lát sau nhà ăn người phụ trách còn có lão sư tới, không biết Hứa Điện nói như thế nào, chỉ nói Vân Lục bưng chè đậu xanh không cẩn thận đụng vào Tiêu Tinh, Tiêu Tinh không cẩn thận bị chè đậu xanh sái một thân, Trình Tiêu cũng thế. Tiêu Tinh còn tưởng cãi lại, Hứa Điện lấy ra di động, click mở cho nàng xem video. Thấy được sao, ngươi một đường đụng phải nhân ra. Trong video Tiêu Tinh kia động tác người sáng suốt đều nhìn ra được là cố ý trích không rõ. Tiêu Tinh chảy nước mắt, không dám tin tưởng. Trình Tiêu chạy nhanh khuyên nàng, cứ như vậy đi, vì thế, việc này cứ như vậy qua đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trình Tiêu nâng Tiêu Tinh chật vật mà rời đi nhà ăn, đi phía trước nàng sắc mặt tái nhợt mà nhìn mắt Giang Úc cùng Vân Lục, từ bọn họ động tác tới xem, rõ ràng là Giang Úc chủ động tiếp cận Vân Lục. Nàng một hơi hung hăng mà đổ ở trong lòng, xuống thang lầu đều thiếu chút nữa quăng ngã. Nhà ăn thực mau khôi phục bình thường. Vân Lục cùng Lý Viên tiếp tục xếp hàng mốc cơm, Giang Úc ba cái đi theo phía sau, hạc trong bầy gà, làm cho bọn họ phía sau không ai dám bài. Mặt khác đội ngũ kín người hết chỗ, duy độc bọn họ nơi này, bọn họ phía sau liền chặt đứt. Lâm Du ở đối diện trong đội ngũ, ngừng một chút cuối cùng buông khay, đuổi theo đi xuống lầu thang, đi tìm Trình Tiêu. Lý Viên đau lòng mà muốn mệnh, Lục Lục A, chè đậu xanh A, chờ hạ ta phân ngươi một nửa đi. Vân Lục phủng khay ừ một tiếng, nàng tuy rằng thực thích uống, nhưng không tới cái loại này đặc biệt thích thích đến không ăn đến liền phải điên mất nông nỗi. Nhưng Lý Viên thèm ăn, nàng sẽ. Lý Viên một bên bày, một bên nương cùng Vân Lục nói chuyện quay đầu lại, nhìn kia cao cao Giang Úc cúi đầu xem di động, mặt khác một bàn tay cầm khay. Thần tình lạnh lùng, nhìn không ra đối Vân Lục sẽ nhiều chiếu cố bộ dáng. Nhưng hắn chính là chiếu cô A, đánh hảo cơm, Vân Lục cùng Lý Viên tìm một bàn ngồi xuống, mới vừa ngồi xong, đối diện liền ngồi tiến vào ba người, đúng lúc là Chu Dương, Hứa Điện còn có Giang Úc. Hứa Điện đỡ mắt kính, cười xem Lý Viên, chúng ta có thể ngồi sao? Cách mắt kính cũng có thể nhìn đến Hứa Điện cặp kia hơi chọn đôi mắt, Lý Viên mặt đỏ lên, chạy nhanh gật đầu. Có thể, có thể, có thể. Vân Lục, bàn hạ, nàng đầu gối bị đụng phải một chút, Vân Lục sừng sốt hạ cầm chiếc đũa thăm dò. Giang Úc đầu gối ly nàng rất gần, nàng lại ngẩng đầu, nhìn mắt Giang Úc, thu hồi di động, chiếc đũa điểm hạ nàng khay xương sườn. Lấy hai khối cho ta, Trên bàn ăn cơm động tĩnh tạm dừng hạ, vài người đồng thời hướng nơi này quét tới. Giang Úc hai tay đáp ở trên bàn, một bàn tay cầm chiếc đũa, còn duy trì điểm động tác. Biểu tình vẫn như cũ lạnh nhạt, ngữ khí kiêu ngạo. Nhưng cũng có điểm tự quen thuộc. Vân Lục không hiểu hắn này tự quen thuộc tự tin từ chỗ nào tới. Yên lặng mà rời đi chính mình khay. Cúi đầu ăn cơm, Giang Úc, Thao, bên cạnh Chu Dương cùng Hứa Điện Nhẫn cười, Chu Dương điểm chính mình khay. Ta có Úc ca ngươi muốn sao? Muốn cay rắm, Giang Úc hắc mặt xem Vân Lục nàng ăn đến nhưng thật ra hương. Hắn chiếc đũa trực tiếp qua đi, không khách khí mà lộng đi nàng hai khối xương sườn, nghĩ nghĩ, lại lộng đi nàng duy nhất một khối đùi gà. Vân Lục ăn cơm động tác một đốn, ngơ ngác mà nhìn hai huân hai tố đồ ăn thiếu một cái nửa món ăn mặn. Nàng ngẩng đầu, nhìn Giang Úc, trong miệng nhét đầy cơm, phình phình, chính là không nói lời nào. Giang Úc trong miệng tắc đùi gà, bị nàng vừa thấy, sửng sốt. Đặc biệt là xem nàng kia biểu tình, càng sửng sốt. Như thế nào cảm giác như vậy ủy khuất? Hắn cắn đùi gà, giật giật hầu kết dây tiếp theo, hắn chảo quá Chu Dương khay, từ bên trong gắp một cái chân heo. Vài chính còn có bốn khối thịt cá, sau đó lại kẹp đi Hứa Điện nơi đó duy nhất gà cung bảo toàn bỏ vào Vân Lục khay. Ngữ khí vẫn như cũ kiêu ngạo, ăn đi, Vân Lục, không thích ăn thịt cá, không thích gà cung bảo, chỉ nghĩ ăn đùi gà. Giang Úc, thốt, Chu Dương thao một tiếng, cười ha ha lên, Hứa Điện đem chiếc đũa duỗi đến Vân Lục khay, kia trả lại cho ta đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Úc một chiếc đũa gõ đi xuống. Hứa Điện, Lý Viên lập tức đem chính mình món ăn mặn toàn cho Hứa Điện. Ngươi cũng ăn, ha ha ha ha ha ha, mẹ nó, các ngươi quá khôi hài. Chu Dương nằm bò cười rộ lên, cười ra nước mắt, cơm nước xong, trở lại lớp học, vừa lúc nghỉ trưa. Đương nhiên, trở về chỉ có Vân Lục cùng Lý Viên, trong phòng học đã có không ít người nằm bò ngủ. Các nàng vừa tiến đến, một ít không ngủ đang ở tiểu tâm nói chuyện tức khắc tức thanh. Hào chút nâng con mắt trộm xem Vân Lục, Trình Tiêu cùng Tiêu Tinh đã thay đổi giáo phục. Tiêu Tinh nhìn đến Vân Lục lập tức đem đầu xoay qua đi, Trình Tiêu hướng Vân Lục mỉm cười. Vân Lục không phối hợp nàng diễn kịch, chỉ nhìn đến trên mặt bàn nhiều một túi ánh mặt trời sữa bò, WeChat tích hạ Trình Tiêu đã phát WeChat tới. Trình Tiêu, muội ngượng ngùng, sữa bò cho ngươi. Trình Tiêu, ta cùng ngươi xin lỗi nga. Tiêu Tinh cũng không phải cố ý. Vân Lục không hồi, đem sữa bò nhét vào bàn trong bụng, nằm bò bắt đầu nghỉ trưa. Trình Tiêu ở phía sau xem đến rõ ràng, nàng nhấp môi dưới, cảm giác thập phần bất lực. Nàng gửi tin tức cấp Trình Kiều, mà lúc này Trình Kiều ăn mặc mới vừa định chế cập đầu gối tu thân váy, dẫn theo bọc nhỏ, dẫm lên giày cao gót vào phòng nhập môn. Huyền Quan chữ vật quầy bên bãi một cái rất lớn khung ảnh, mặt trên bao trùm một tầng hơi mỏng trang giấy. Trình Kiều thong thả ung dung mà đổi giày tử, nghiêng đầu nhìn kia khung ảnh, hỏi Tiêu gì. Cái gì tới, ai phóng? Tiêu gì quay đầu lại xem một cái, lập tức xoay trở về tiếp tục trà lau tay vịn cầu thang, nói. Mới vừa đưa tới, không biết là ai đính. Trình Kiều nga một tiếng. Vậy mở ra nhìn xem, ngươi hỏi qua Sương Lễ không? Nàng thuận thuận váy, đem bọc nhỏ đặt ở trên sofa. Tiêu gì tiếng nói thấp một ít trả lời. Còn không có, ta nghĩ ngài trở về chính mình cho hắn đánh. Ân, Trình Kiều khom lưng, biểu tình tự nhiên mà xé mở kia hơi mỏng trang giấy, màu trắng trang giấy xé nát trong khung ảnh hình ảnh lộ ra tới. Một cái ăn mặc mặc lam sắc sườn xám xinh đẹp nữ nhân. Nhìn đến gương mặt kia, Trình Kiều sắc mặt trắng nhợt cả người lui về phía sau hai bước đụng vào sofa phía sau lưng. Nàng chỉ vào khung ảnh, đột nhiên cảm xúc hỏng mất thét chói tai. Vân Lục đính có phải hay không? Là nàng, nhất định là nàng. Cái này đáng chết, không giáo dưỡng, quả thực không thể nói lý. Trình Kiều miệng vỡ mắng chửi người, tay vịn sofa run bần bật. Trong khung ảnh nữ nhân khuôn mặt tinh xảo đến giống như nghệ sĩ, mỉm cười chính nhìn nàng, giống ở trào phúng nàng trong lòng kia viên thấp thỏm bất an tâm. Tiêu gì thực kinh ngạc, lần đầu tiên nhìn đến Trình Kiều cảm xúc mất khống chế, nàng chạy nhanh buông rẻ lau, đi lên trước đỡ hạ Trình Kiều. Lại không đỡ, Trình Kiều liền phải chảy xuống trên mặt đất. Nàng nhìn Trình Kiều kia trương tái nhợt mặt, lại đối lập hạ trong khung ảnh Dương Yến kia trương. Mặc không lên tiếng, ai là Phượng Hoàng ai là gà rừng. Vừa xem hiểu ngay, khó trách Trình Kiều như vậy kiêng kỵ Dương Yến. Lúc này, Trình Kiều di động vang lên vài thanh, nàng duỗi tay đi vớt, bắt được di động click mở. Là Trình Tiêu, Trình Tiêu phát tới hai điều, mẹ ta hôm nay bị Vân Lục bắt vẻ mặt chè đậu xanh, nàng động thủ a, nàng đối ta động thủ. Trình Tiêu, mẹ, nàng hiện tại thật là lợi hại a, ta làm sao bây giờ a, xem xong này hai điều, Trình Kiều trước mắt tối sầm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghỉ trưa thời gian có hơn 1 giờ, Vân Lục nằm bò mơ màng sắp ngủ, trong phòng học không có điều hòa, tất cả đều là tự nhiên phong, toàn bộ cửa sổ đều mở ra thổi chúng trang giấy hô hô vang, còn có tóc đều đi theo phi dương lên. Đặt ở trong ngăn kéo di động chỉ điều tĩnh âm, nhưng còn có chấn động. Trong chốc lát chấn một chút, chấn hai hạ, chấn tam hạ. Chấn đến Vân Lục không kiên nhẫn, đưa điện thoại di động sờ soạng bỏ vào áo khoác trong túi, lại ngẩng đầu, phát hiện không ít đồng học hướng nàng nơi này xem ra. Một cái, hai cái, ba cái. Bọn họ sôi nổi quay đầu xem nàng. Vân Lục mặt vô biểu tình mà tưởng, lại phát sinh chuyện gì. Lúc này, Lý Viên ngồi cùng bàn mang mắt kính dư biết biết quay đầu lại nhỏ giọng nói. Trường học diễn đàn, trường học diễn đàn, Lê Thành một trung áp có trường học diễn đàn, là Vân Lục đời trước thường xuyên đi dạo địa phương, nàng không bằng hữu lại bị cô lập một người cô đơn chiếc bóng, trừ bỏ chương trình học cơ bản không ai sẽ cùng nàng có giao lưu cho nên nàng chỉ có thể dạo diễn đàn. Thông qua diễn đàn biết trường học phát sinh những cái đó sự tình. Lần này trọng sinh trở về, nàng một lần còn không có thượng quá. Nàng cúi đầu click mở app diễn đàn, màu lam giao diện phía trước là bản quy. Đi xuống kéo, màu đỏ đại bảo có một cái thiệp. Tiêu đề, hôm nay nhà ăn đại sự kiện cái kia bát chè đậu xanh nữ sinh gọi là gì? Ba bảo, bát chè đậu xanh, nữ sinh, hình như là nàng, theo sau lâu chủ liền kỹ càng tỉ mỉ mà miêu tả hiện trường phát sinh sự tình, cuối cùng còn tăng thêm viết nói, ta tận mắt nhìn thấy đến nàng phía sau cái kia nữ sinh là cao nhị nhị ban Tiêu Tinh đi. Vui chơi giải trí ủy viên ta còn cùng nàng liêu quá vài lần tiên, nàng một bên xếp hàng một bên đụng phải phía trước cái kia nữ sinh phía sau lưng, nhân ra trong tay bưng chè đậu xanh a cứ như vậy đâm một chút, đâm hai hạ tam hạ, đều mau đem chè đậu xanh cấp đâm không có kia nữ sinh xoay người một câu không nói, trực tiếp cứ như vậy bát qua đi. Không chút do dự, dựa soái đã chết, nhưng là nàng lớn lên hảo đáng yêu cái loại này, không phải cái loại này ngự tỷ soái khí phạm nhi cố tình liền như vậy a nàng gọi là gì, các ngươi có nhận thức nàng sao? Dưới lầu xoát mà hồi phục, lầu chủ ngươi tận mắt nhìn thấy đến a, thật nhìn đến Tiêu Tinh đâm người sao? Ta cũng ở hiện trường a, ta chỉ nhìn đến cái kia nữ sinh ngang ngược vô lý mà bắt nhân ra một thân chè đậu xanh mà thôi. Chính là a, ta cũng chưa thấy được Tiêu Tinh đâm người a, ta liền nhìn đến bắt người, ngươi có phải hay không cái kia nữ sinh bằng hữu a, cố ý khai cái thiệp tẩy trắng nàng. Hiện tại marketing thủ đoạn lợi hại như vậy sao? Tiêu Tinh ta nhận thức nàng cùng Trình Tiêu là bạn tốt, Trình Tiêu người thực tốt, lần trước còn giúp ta lấy thể dục thiết bị, các ngươi nói cái kia nữ sinh nên không phải là nàng muội muội đi. Nếu là nàng muội muội nói, kia khẳng định là cố ý bắt người. Đáng yêu, ngươi xác định, Trình Tiêu muội muội vẫn luôn là một bộ mẹ kế mặt xấu đã chết còn đáng yêu, ta xem ngươi là mắt mù. Ta biết Trình Tiêu muội muội kêu Vân Lục, nếu là Vân Lục nói ta muốn cười ha ha, nàng thật sự vĩnh viễn đều kia phó người chết mặt. Xác thật là Vân Lục, hơn nữa ta hoài nghi nàng gần nhất thông đồng Giang Úc khả năng đương liếm cầu cho nên. Hôm nay nhà ăn đại gia rõ như ban ngày, Giang Úc mới che chở nàng. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Nhắc nhở một chút các ngươi tốt nhất câm miệng, Giang Úc cái gì thân phận các ngươi không biết. Hắn hiện tại là người liếm thoải mái cho nên muốn che chở quay đầu lại tìm các ngươi ID các ngươi sẽ biết dù sao ta nặc. Lâu chủ, uy các ngươi như thế nào như vậy ác độc a, làm sao nói chuyện, nàng thật sự đáng yêu, hơn nữa thực a, ta thật sự tận mắt nhìn thấy đến nàng bị đâm a, Tiêu Tinh thực rõ ràng là cố ý có được không uy. Lâu chủ giữ gìn bình luận không phải không có, cũng có người nhược nhược mà bình luận nói Vân Lục thật sự còn rất đáng yêu, nàng bị đẩy đến Giang Úc mặt sau nơi đó mới đáng yêu linh tinh vân vân. Nhưng là rất ít thực mau đã bị những cái đó ác độc bình luận cấp bao phủ. Lớp học người lúc này nhìn Vân Lục nhưng là không quá dám giống phía trước ra tiếng, còn lại là bởi vì nàng gần nhất giống như cùng Giang Úc quan hệ thực hào. Cho nên không có giống qua đi như vậy giáp mặt trào phúng, nhưng đáy lòng trào phúng thành bộ dáng gì, vậy không biết. Cái loại này giống như đắc tội toàn thế giới người cảm giác lại một lần tập lên đây, thập phần quen thuộc cùng đời trước giống nhau. Trình Tiêu này đã hơn một năm hạ cờ thấu hiểu. Vân Lục xem xong kia thiệp một câu không cổ họng, lui ra tới, nằm bò tiếp tục ngủ. Cũng may nàng là đệ tứ tổ, không ít học sinh trải qua bọn họ ban, xuyên thấu qua cửa sổ xem tiến vào, muốn nhìn một chút Vân Lục cái này. Nhân vật phong vân, cũng đến lướt qua mấy chương cái bàn mới xem tới được. Vân Lục lại lần nữa mơ màng sắp ngủ khi, Lý Viên đột nhiên tuôn ra thao một tiếng. Cái quỷ gì, thiệp ai phát, còn có những cái đó bình luận ăn phân sao? Nói nàng liền quay đầu, bắt Vân Lục cánh tay. Vân Lục nửa mở mắt thấy nàng, Lý Viên vẻ mặt nôn nóng. Thiệp, ta nhìn, không có việc gì ta. Chấm, Vân Lục ngươi lại xem diễn đàn. Dư biết biết quay đầu lại, giơ di động, vẻ mặt hưng phấn. Lý Viên lập tức đi theo cúi đầu, lật xem di động. Vài giây sau, nàng cũng là vẻ mặt hưng phấn, còn mang theo tặc tặc biểu tình, đưa điện thoại di động giơ lên Vân Lục trước mặt. Diễn đàn nhiều một cái thiệp cũng là đại bảo, tiêu đề, lăn tới đây. Ba chữ thập phần kiêu ngạo, cực kỳ giống Giang Úc phong cách. Bên trong, chỉ có một đoạn video. Video từ Vân Lục Lý Viên xếp hàng bắt đầu Tiêu Tinh cùng Trình Tiêu theo sát bài thượng Tiêu Tinh nhìn đến Vân Lục khi còn quay đầu lại cùng Trình Tiêu nói câu cái gì Trình Tiêu không hé răng, sau đó đội ngũ cứ như vậy một đường bài theo sau, liền nhìn đến Tiêu Tinh động thủ, đẩy Vân Lục một chút. Vân Lục quay đầu lại liếc nhìn nàng một cái, sau đó lại quay lại đi, nàng trong tay chè đậu xanh xái một chút ra tới, ngay sau đó, Tiêu Tinh lại đẩy một chút, đệ nhị hạ, Vân Lục chỉ hộ khẩn chè đậu xanh, theo sau lần thứ ba, bởi vì đội ngũ đi phía trước đi rồi hảo xa. Tiêu Tinh lúc này cả người trực tiếp đụng vào Vân Lục trên người. Vân Lục đụng vào phía trước Lý Viên, thiếu chút nữa té ngã, sau đó, nàng quay đầu lại, bưng lên chè đậu xanh, mới bắt nàng. Này đoạn video phía dưới. Bỏ thêm một hàng tự, đều mắt mù có phải hay không? Toàn bộ bình luận khô một mảnh trầm mặc, Vân Lục chớp chớp mắt trong lòng không biết cái gì cảm giác. Lúc này, nàng WeChat vang lên, Giang Úc đã phát một cái WeChat lại đây. Người đến mời ta uống điểm cái gì? Uống cái gì? Đây là thảo cảm tạ sao? Vân Lục suy nghĩ một chút cẩn thận trả lời, nước khoáng. Giang Úc, ta liền giá trị một lọ nước khoáng, cách chương.